Ngọn sóng tình yêu, chương 695, góc truyện audio.com, chương 695, Bộ Dực Thành trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Anh ghé đầu, hôn lên trán cô, lông mày, mắt, mũi, cuối cùng là hôn lên môi. Nhưng nụ hôn của anh nhẹ nhàng, mềm như nước, An Chỉ Nguyệt lông mi khẽ run lên, rất căng thẳng. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô. Một giọng nói khàn khàn từ tính truyền đến. Chào buổi sáng, em vẫn còn ngủ sao? An Chỉ Nguyệt không dám mở mắt. Cô nhào vào vòng tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ thể của em vẫn còn đau sao? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Anh rất áy náy khi nghe cô kêu đau ngày hôm qua. Nhưng mũi tên đã lên dây không thể không phóng. Anh muốn dùng cũng không thể dừng lại. An Chỉ Nguyệt lại gật đầu. Hai má đỏ bừng và nóng hơn. Bộ Dực Thành chân tình hôn lên má cô. Khẽ nói nhỏ. Anh xin lỗi. Anh nên nhẹ nhàng hơn. Anh cũng là lần đầu tiên. Có một số chuyện không dễ kiểm soát. Ồ, An Chỉ Nguyệt ngượng ngùng đáp. Đói bụng không? Anh dậy lấy đồ ăn cho em. Cô trả lời lại. Chậm rãi xoay người thu mình trong chăn. Không dám nhìn thân thể trần trụi của anh. Bộ Dực Thành đứng dậy. Tìm quần áo để mặc vào. Lặng lẽ nhìn cô đáng yêu ngượng ngùng trên giường. Thứ cảm giác ngọt ngào đó khiến anh cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Bồng bềnh, hư ảo nhưng vẫn hiện hữu. Em dậy tắm rửa, thay quần áo đi. Bộ Dực Thành biết cô ngại ngùng. Liền nhắc nhở cô mau đứng dậy tắm rửa, mặc quần áo vào, anh xoay người bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng đóng cửa, An Chỉ Nguyệt lập tức vén chăn đứng dậy, tìm quần áo mặc vào, cô chạy vào phòng để tắm rửa, trong gương, cô nhìn thấy mình của bây giờ, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, đôi mắt đầy hạnh phúc xen lẫn sự e thẹn. Dù đến một đất nước mới, một thành phố mới và một ngôi nhà mới, cô cũng không hề cảm thấy cô đơn, không có cảm giác xa lạ hay lo lắng. Thực tế, đây là một ngôi nhà rất ấm áp mà Bộ Dực Thành đã dành cho cô. Tắm rửa sạch sẽ và cột tóc lại. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Bộ Dực Thành đã mang đồ ăn lên. Đến ăn chút gì đi. Bộ Dực Thành đặt bữa sáng lên bàn và kéo ra hai chiếc ghế. An Chỉ Nguyệt không dám nhìn vào mắt anh, cô ngượng ngùng đi tới. Nhìn bữa sáng trên bàn. Là gì giúp việc nấu sao? Thật ra, em có thể đi xuống ăn. Không cần thiết phải mang lên phòng. Không thành vấn đề. Sau này em quen rồi. Có thể ăn ở đâu cũng được. An Chỉ Nguyệt ngồi ở bên cạnh Bộ Dực Thành. Cô cầm thìa lên, ăn cháo dinh dưỡng. Cô ăn hai miếng liền ngẩng đầu lên nhìn Bộ Dực Thành. Đúng lúc thấy anh đang nhìn cô chăm chú như thiêu đốt. Tim cô đập thình thịch, cảm thấy da thịt toàn thân nóng ran. Ngại ngùng tránh đi ánh mắt. Cô lẩm bẩm nói, sao anh không ăn? Em ăn đi, anh đi tắm đã. Bộ Dực Thành nhẹ nhàng nói. Đứng dậy, xoay người đi vào phòng tắm. Vừa đi, An Chỉ Nguyệt thở dài một hơi. Trong lòng căng thẳng, cách chương.